Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 74, Terumi mây rời đi. Góc truyện audio.com. Mọi người đều khiếp sợ trước tình cảnh này. Bởi vì trong lúc này thì Senju Uchiha đứng song song với Uchiha Itachi. Cả hai người đều đi với nhau giống như cả hai người không phải là kẻ địch mà là bạn bè bình thường. Uchiha Itachi, nhất thời đám người Naruto đều kinh ngạc hô lên. Ánh mắt của họ nhìn về phía Itachi với vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó một số người quay sang nhìn về phía Senju Uchiha. Vẻ mặt của họ đem theo sự ngạc nhiên hỏi. Anh Uchiha, vẻ mặt Naruto biến thành ngu ngốc. Mặc dù đang trị thương thân thể của mình nhưng mặt mũi vẫn méo mó. Ngón tay chỉ thẳng về phía Senju Uchiha mà hỏi. Anh Uchiha. Vì sao anh lại đi cùng với ninja phản bội Uchiha Itachi? Ngay cả trong lúc này thì Hatake Kakashi cũng nhìn về phía Senju Uchiha mà hỏi. Uchiha, cậu vì sao lại đi cùng với Uchiha Itachi? Uchiha Itachi, miệng Uchiha Sasuke hét lên một tiếng cực lớn. Đôi cánh của hắn lập tức mở ra. Thân mình hắn phóng vút về phía Uchiha Itachi. Hai cánh mở rộng vẫy mạnh khiến thân hình Uchiha Sasuke bay nhanh như gió. Bàn tay phát ra ánh sáng trắng cực kỳ mạnh mẽ. Những tia chớp mạnh mẽ quấn quanh cánh tay của Uchiha Sasuke. Xem ra thằng nhóc em trai cậu thực sự rất dễ nổi nóng. Senju Uchiha quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi. Vẻ mặt Uchiha hờ hững giống như việc này không làm hắn mấy quan tâm. Uchiha Itachi lập tức rút ra thanh kiếm trong ống tay áo. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại khi nhìn thấy thanh kiếm này. Trên cái thanh kiếm này có khắc ký hiệu của gia tộc Senju. Ngoài ra có được cả những con số. Cái thanh kiếm này cảm giác quen quen. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp. Mấy cái con số đó không phải ngày sinh của hắn thì là cái gì? Bàn tay đặt ở phía trước thanh katana. Uchiha Itachi lẳng lặng nói, hãy để tôi đấu với nó. Hai tay Uchiha khoanh lại đồng thời lắc lắc đầu của mình sau đó nói tiếp. Không, việc lạm dụng con mắt của cậu sẽ khiến cho thân thể cậu sẽ nhanh trở nên suy yếu. Thân thể của cậu e rằng đã sớm không chịu nổi rồi. Đôi mắt của Senju Uchiha biến thành từng gợn sóng vòng vòng. Hắn mở miệng cười nói. Hãy để thằng nhóc cho rồi được chứ. Luân đổi phiên ngục, thân thể của Uchiha trực tiếp bị đánh bay trước mặt mọi người. Mà Uchiha Sasuke bị đấm lún bởi một nắm đấm. Thân mình bay ngược về lại về phía sau. Miệng bắn ra một ngụm máu. Cơ thể va chạm mạnh vào cái cây đem cả cái cây đánh đổ nát. Sasuke hai thiếu nữ hốt hoảng hô lên một tiếng. Hatake Kakashi nhìn về phía đôi mắt đó kinh ngạc hô lên. Đôi mắt đó, làm sao có thể, thân thể Kakashi run lên. Bên trán của hắn tràn ngập mồ hôi. Vạn tượng thiên dẫn, thân thể Sasuke bị đánh bay về phía cái cây đem cái cây đánh đổ nát. Bụi mù bắn tung tóe khắp nơi. Khi mà Uchiha hô lên vạn tượng thiên dẫn thì lập tức thân thể Sasuke bị một lực hút cực mạnh hút thẳng về phía mình. Thanh kiếm của Sasuke rơi leng keng ở trên mặt đất. Thân thể Sasuke giống như bị một cái container buộc dây kéo mạnh về phía trước. Bạp, trước mặt đám người thì Uchiha Sasuke trực tiếp bị Uchiha bóp chặt vào cổ. Hắn cảm giác được cổ của mình giống như bị théo ngội bóp chặt hơn nữa chakra của hắn đang bị người hút đi vô cùng nhanh. Lượng chakra này trực tiếp bị Uchiha hút cạn. Chakra của Sasuke đang bị người kia hút. Nâng lên mắt kinh, thiếu nữ tóc đổ Karin cực kỳ khiếp sợ. Keng, vậy mà để cho đám người khiếp sợ hơn trong lúc này thì một người thiếu niên trực tiếp sử dụng thanh đại đao lớn trực tiếp chém về phía Senju Uchiha. Hắn trực tiếp bổ từ trên không trung xuống. Vậy mà mộ bên cánh tay biến đổi. Nó biến thành ba cái cánh tay. Một cánh tay trực tiếp đỡ lấy thanh kiếm. Một cánh tay trực tiếp bóp lấy cổ người thiếu niên tóc trắng dám tấn công về phía Senju Uchiha. Khiến cho mọi người khiếp sợ là từ cánh tay của Senju Uchiha trực tiếp biến thành vũ khí. Thanh vũ khí này trực tiếp bắn thẳng vào cơ thể của người thiếu niên tóc bạc. Ầm, cơ thể của thiếu niên tóc bạc trực tiếp biến hóa thành một đám nước. Tuy nhiên thân thể người này trực tiếp vọt thẳng tới cơ thể của Uchiha. Ngay sau đó thân thể này che lấp đi phần mũi và miệng của Uchiha. Hiển nhiên hẳn muốn làm Uchiha ngạt thở. Vậy mà ngay sau đó khiến người thiếu niên này cực kỳ khiếp sợ. Chakra của hắn ảo ạt trôi qua. Một lúc sau thì hắn cả người mệt lả. Thân thể hắn trực tiếp biến thành một đám nước chảy cả ra bên ngoài. Đôi mắt Uchiha trực tiếp hóa thành vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Một cái động màu đen xuất hiện. Bàn tay vung lên hắn trực tiếp ném thẳng Uchiha Sasuke về phía bên trong của cái động. Trước mặt tất cả mọi người thì thân thể Uchiha Sasuke bay vọt về phía bên trong, sau đó cái động xoáy tròn màu đen đóng vụt lại. Rất nhanh đúng không nào? Khóe miệng Uchiha nhếch lên một cái nhìn về phía Uchiha Itachi. Thế này là sao? Người thiếu niên Kiba trực tiếp mở miệng chất vấn. Hắn quay sang hỏi đám người Hatake Kakashi. Tại sao anh Uchiha lại đi cùng với Uchiha Itachi? Không để ý đến ánh mắt ngờ vực của đám người. Bàn tay Uchiha nhẹ nhàng cúi xuống phía dưới đất cầm lên một thanh kiếm khá lớn. Thanh kiếm này cũng là một trong những thanh kiếm của thất kiếm làng sương mù. Thấy dược Uchiha cầm thanh đại đao lớn này thì Choyuro mở miệng nói. Thanh đao phủ của một trong thất kiếm làng sương mù Momochi Zabuza đã từng sử dụng. Senju Uchiha quay ra nhìn về phía Hatake Kakashi mà nói. Giờ Uchiha Itachi đã không còn là kẻ thù, còn việc như thế nào chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ Hatake Kakashi? Tại sao lại nói chuyện sau? Naruto nghe được câu này thì cực kỳ khó chịu. Hắn mở miệng hỏi, anh Uchiha, anh mang Sasuke đi đâu rồi hả? Mau trả cậu ấy ra ngoài để em đem cậu ấy trở về làng lá. Được rồi, Naruto, bàn tay Hatake Kakashi đưa ra ngăn lại Naruto. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cảm ơn, Senju Uchiha mỉm cười nhìn về phía Hatake Kakashi. Hatake Kakashi nhẹ nhàng gật đầu về phía hắn. Đám người nhìn về phía nhau trên đầu giống như viết dấu hỏi rõ to. Uchiha cầm thanh đao phủ bước về phía đám người Terumi Mei. Nắm thanh đại đao đem nó vác lên vai. Uchiha nghĩ không ra thanh đại đao này lại là một thanh kiếm trong 7 thanh kiếm của thất kiếm làng sương mù. Xem ra lần này hắn cũng kiếm lớn. Hai người Ao và Choyuro cùng với đám ninja làng sương mù lập tức đề phòng. Cả hai lập tức chắn trước người của Terumi Mei. Ánh mắt tràn đầy đề phòng đối với Senju Uchiha, bàn tay mềm mại thon dài của Terumi Mei nhẹ nhàng gạt ra. Đôi môi hồng mấp máy, Ao, Choyuro, mau lùi lại, nhưng, lần này không ngờ Ao lại lên tiếng. Sự nguy hiểm của Senju Uchiha khiến cho họ trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Được rồi, Ao, Choyuro, hai người mau lui lại đi. Terumi Mei lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở hai người. Hai người có chút không tình nguyện nhìn về phía Senju Uchiha nhưng cả hai đều lùi lại. Đem thanh đại đao vác lên trên vai. Uchiha cười khổ một tiếng. Xem ra lần đó, ảnh phân thân của anh xác thực làm cho họ sợ. Hắn nhìn về phía Terumi Mei sau đó quay về phía đám người Ao rồi lẳng lặng nói. Lần đó thật sự là có lỗi. Mấy tên ninja ANBU của làng sương mù đều mang theo vài phần tức giận nhìn về phía Uchiha. Mặc dù Uchiha không có thấy được bọn họ nhưng rõ ràng bàn tay của họ đang siết chặt lại với nhau. Uchiha bình thản đi tới bên cạnh Terumi Mei. Hắn mở miệng nói, anh trở lại rồi, xin lỗi bắt em chờ hơi lâu. Ngươi trở lại là tốt rồi. Terumi Mei mỉm cười nhìn về phía Senju Uchiha. Nụ cười của nàng trông cực kỳ dễ thương và thân thiện. Bàn tay nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay khi hắn đưa tay lên chạm vào má của mình. Ngài Terumi, đây là, thấy được Terumi Mei trở nên cực kỳ gần gũi với Uchiha. Xem ra hai người quan hệ không giống như bình thường thì Ao cực kỳ kinh hãi hô lên. Ngay cả đám người Kakashi cũng bị cảnh này làm cho kinh hãi. Byakugan, Ao trực tiếp mở ra Byakugan quan sát cơ thể của Terumi Mei. Tuy nhiên ngay sau đó Ao phát hiện được thân thể của Mei hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị trúng ảo thuật. Ao hoàn toàn không tin tưởng vào mắt của mình. Senju Uchiha nhếch khóe miệng lên. Hắn mở miệng nói, nếu như ngươi còn tiếp tục dùng Byakugan nhìn về phía Terumi, ta dám chắc ngươi sẽ chết rất thảm. Lời nói phát ra có vài phần lạnh lẽo. Đầu Terumi Mei quay lại nhìn về phía Ao. Mí mắt nhẹ nhàng rũ xuống. Nàng mở miệng chất vấn. Ao thôi đi, anh ấy hiện giờ không còn là kẻ địch của chúng ta nữa. Bàn tay Uchiha đem thanh đao phủ trực tiếp cắm xuống phía dưới đất. Thanh đại phủ có sức nặng khá lớn. Nó đem cả thanh đại phủ cắm ngập sâu xuống phía dưới đất. Hắn lập tức gỡ ra thanh vũ khí quái dị ở phía sau lưng. Thấy được thanh vũ khí này thì đám người Ao cực kỳ kinh hãi. Người thiếu niên Choyuro lập tức nâng lên mắt kính. Thanh Samehada, thanh kiếm mạnh nhất trong 7 thanh kiếm. Gì, con quái vật Samehada lè lưỡi ra trực tiếp liếm láp thân mình của Uchiha. Xem ra nó cực kỳ thích Senju Uchiha. Nó rõ ràng đang biểu hiện sự mừng rỡ đối với Senju Uchiha. Thứ đó là thứ gì vậy? Thiếu nữ Sakura tò mò nhìn về phía cái thứ to tướng và đầy gai trong tay Senju Uchiha. Đó là thanh kiếm Samehada mà Hoshigaki Kisame từng sử dụng. Hiện tại nó nằm trong tay Senju Uchiha, vậy thì chẳng phải. Hatake Kakashi mang theo vẻ mặt khiếp sợ và phiền muộn mở miệng đáp lại lời của đám người Sakura. Bàn tay nâng thanh Samehada, hắn quay về phía Ao mở miệng nói. Hai vũ khí này vốn thuộc về làng sương mù các ngươi. Các ngươi vẫn nhận lấy hai thanh kiếm này đi. Ao, cho Yuro cầm lấy chúng đi. Terumi Mei trực tiếp quay về phía Ao mà ra lệnh. Vâng, Ao và Choyuro lập tức đáp lời của Terumi Mei. Cả hai người lập tức tiến về phía Terumi Mei và Senju Uchiha. Hiển nhiên cả hai người nhận lấy hai món đồ này của Senju Uchiha đưa cho rồi. Dù sao thì hai món đồ này cũng thuộc về làng sương mù. Chà, thật là nặng, thanh đao này trước đây sử dụng bởi tiền bối Zabuza sao? Bàn tay nâng lên thanh đao phủ. Choyuro cảm giác được tay mình nặng trĩu xuống. Khuôn mặt của người thiếu niên này nhăn lên khi nắm lấy thanh đao phủ. Hắn quay về thì thấy được bàn tay của Ao đang cầm lấy chuôi của thanh kiếm thì Choyuro mở miệng nói. Tiền bối cẩn thận, khi mà bàn tay Ao trực tiếp cầm lấy đuôi của thanh Samehada thì lập tức phải ở phần chuôi kiếm trực tiếp dựng ngược lên. Nó đâm vào bàn tay của Ao khiến Ao lập tức nhăn mày. A, hắn co rụt người lại, thân thể lùi mấy bước, máu từ tay của hắn trực tiếp chảy ra, trên tay hắn hiển nhiên xuất hiện mấy lỗ hổng, ngay lập tức nhìn ra làng sương mù giơ kunai lên, vẻ mặt bọn họ đề phòng nhìn về phía Senju Uchiha, khóe miệng Uchiha hơi cong lên, hắn nhìn về phía Samehada thấy được nó trườn trườn vẫy mình há lưới liếm về phía Uchiha. Gì, mọi người lùi lại, Terumi Mei không lên tiếng nhắc nhở đám người ninja làng sương mù. Trong khi đó Ao nắm lấy bàn tay của mình, bàn tay của hắn đang chảy ra máu tươi rõ ràng bị vảy của thanh Samehada đâm rách. Bàn tay nâng chiếc kính trên mắt của mình, Choyuro mở miệng nói, tiền bối, ngài quá bất cẩn rồi. Thanh Samehada là thanh kiếm mạnh nhất trong 7 thanh kiếm còn lại. Nó không giống những thanh kiếm còn lại. Nó là một sinh vật sống. Nó hấp thụ chakra của đối phương và truyền chakra của nó cho chủ nhân. Nếu như chakra của người nào ngon hơn và nhiều hơn thì nó sẽ trực tiếp chọn người ấy trở thành chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân chân chính mà Samehada lựa chọn khi chạm vào Samehada sẽ bị nó tấn công. Đây là những gì mà thầy tôi cho tôi biết. Cái gì? Nghe được điều này thì Ao cực kỳ tức giận hướng về phía Choyuro nói. Choyuro, tại sao cậu không chịu nói sớm? Nếu cậu nói sớm một chút thì bàn tay của ta đã không bị như vậy. Một thanh niên thì cần phải. Được rồi, Ao, Terumi Mei trực tiếp đánh ngắt lại lời của Ao đang nói. Nàng tiếp tục mở miệng nói, chúng ta chỉ cần thu hồi được thanh đại phủ đao là tốt rồi. Senju Uchiha cười khổ, hắn mở miệng nói, xem nào, bàn tay của hắn xuất hiện một chữ phong. Khi đó bàn tay của hắn trực tiếp chạm vào thanh Samehada. Chữ phong phát ra ánh sáng màu tím lòe lòe. Ngay sau đó nó trực tiếp dung nhập vào thanh Samehada. Ngay lập tức thanh Samehada ngậm miệng lại. Nó bắt đầu phát ra âm thanh nho nhỏ giống như đang ngủ. Uchiha nhìn về phía đám người ao mà nói. Được rồi, thanh Samehada bị ta phong ấn 7 ngày. 7 ngày sau nó sẽ tỉnh lại. Trong thời gian này hy vọng mọi người sẽ tìm ra chủ nhân thích hợp cho nó. Terumi May nhìn về phía một tên ninja làng sương mù. Tên ninja làng sương mù nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn trực tiếp bước chân về phía Senju Uchiha. Bàn tay đưa ra cầm lấy thanh Samehada. Tuy nhiên sâu đậm trong mắt của tên nam nhân này thì Senju Uchiha cảm giác được sự tức giận và muốn giết Senju Uchiha. Terumi May là một người thông minh. Nàng rõ ràng quan sát số lượng ninja làng sương mù giảm mạnh. Những người này rất có khả năng là Uchiha giết thế nên nàng cũng không đề cập đến vấn đề này. Đôi mắt Uchiha chớp nhẹ nhìn về phía nàng. Sau khi hắn đem thanh Samehada giao cho người ninja làng sương mù kia thì bản thân lấy ra một thứ. Hắn đút tay vào túi áo sau đó lấy ra hai cuốn trục. Hắn mở miệng nói, hai thứ này giao cho em, đối với em sẽ rất hữu ích. Khuôn mặt Terumi May xuất hiện sự kinh ngạc nhìn về phía Senju Uchiha. Uchiha bất đắc dĩ lên tiếng nói, nhiệm vụ lần này của bọn em đã thất bại. Anh không biết nói sao cho phải. Tuy nhiên chỉ ít hai thanh kiếm và hai thứ này sẽ giúp ích cho em. Anh không hy vọng nhiệm vụ này của em sẽ thất bại. May nhìn về phía hắn. Ngay sau đó nàng mở miệng nói, xem ra đây là thời gian chúng ta phải tách nhau ra. Bàn tay hắn đưa lên ôm lấy Terumi May trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn mở miệng nói, May, thời gian tới anh sẽ đến làng sương mù tìm em, bất kể em có thân phận và địa vị gì, anh cũng sẽ để em là vợ anh, tin tưởng anh đi, May, May hoàn toàn ngây ngẩn vì cảnh này. Nàng cực kỳ xấu hổ về hành động Uchiha đem nàng ôm vào trong ngực như thế. Ngài Terumi, Choyuro không nhịn được kinh ngạc hô lên, ánh mắt nhìn về phía Senju Uchiha với cảm xúc phức tạp. Hatake Kakashi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau khi nhìn về phía cảnh này thì Hatake Kakashi thở dài ra một hơi. Sau vẻ mặt kinh ngạc của Terumi thì nàng lại mỉm cười. Nàng nở nụ cười vô cùng mê người đối với Senju Uchiha. Nàng lên tiếng nói, em có thể gả cho anh chàng đẹp trai của em nhưng anh nhất định phải đến ở Dề Thủy Quốc mới có thể à. Senju Uchiha chưa kịp nói câu gì thì Terumi May lập tức đã hôn thật sâu lên miệng của Senju Uchiha. Hai tay nàng trực tiếp quàng lên cổ của Uchiha, đôi môi áp lên đôi môi của hắn. Chiếc lưỡi của nàng trực tiếp chủ động cuốn lấy chiếc lưỡi của Senju Uchiha. Mấy người ở nơi này đều mở con mắt lớn nhìn về phía cảnh này. Một lúc sau thì hai người mới tách nhau ra. Bàn tay Terumi May nhẹ nhàng vuốt mặt của Senju Uchiha. Nàng mỉm cười nụ cười hạnh phúc nói với Uchiha. Coi như món quà tiễn biệt đi. Chàng trai của em chờ anh ở Thủy Quốc. Nói xong nàng quay về phía đám ninja làng sương mù mà nói. Choyuro, Ao, chúng ta mau đi thôi. Vâng, hai người lập tức nghe lệnh của Terumi May trực tiếp muốn rời đi. Terumi May trực tiếp đi bên cạnh nơi đứng của Uchiha Itachi. Ở gần đó có một vũng nước, Terumi May trực tiếp dùng tay kết ấn. Miệng của nàng phun ra một chùm nước bắn về phía vũng nước cực lớn này. Nước bắt đầu lan tràn ra khắp nơi. Sau khi phun được một lúc thì Terumi May mới nhẹ nhàng đưa ngón tay lau đi khóe miệng dính nước này. Nàng mở miệng nói, Sui Jesu, cậu muốn đi cùng chúng tôi còn là đi cùng họ. Nụ cười của nàng cực kỳ nhẹ nhàng nhìn về phía vũng nước mà nói. Từ dưới vũng nước trồi lên một cái đầu. Người thiếu niên nở nụ cười nói, chị gái. tất nhiên là em sẽ đi cùng chị rồi. Hiển nhiên Sui Jesu khá là sợ đối với Terumi May. Hắn nhanh chóng trồi lên trên mặt nước. Ngay sau đó bàn tay của hắn trực tiếp kéo lấy chiếc áo rơi ở phía dưới đất. Được rồi, mau đi thôi. Terumi May lại một lần nữa hạ lệnh. Tuy nhiên khi ánh mắt liếc qua Senju Uchiha thì tâm tình của nàng có chút phức tạp. Terumi May trực tiếp dẫn theo đám ninja làng sương mù cùng với người thiếu niên chảy nước của gia tộc Hozuki rời đi. Sakura nhìn về phía cảnh này thì mở miệng hỏi. Thầy Kakashi, chúng ta cứ để cho họ như vậy rời đi à, cách chương.